Kiêu Thần, quyển 2 chương 5, Lâm Thị gia chủ. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trường Thuận nghĩ không ra Lâm Phược vì sao cự tuyệt đi ở tòa nhà Nam Khê. Ở bên ngoài sững sờ chốc lát, mới đương nhiên cho rằng Lâm Phược đây là đang giả bộ. Nghĩ đến lời Triệu Năng nói Lâm Phược, hướng trên mặt nhổ một bài nước bọt, khinh miệt nghĩ, thật là được thể liền điên cuồng ngang ngược với chủ. Một chút đều không biết đúng mực, không biết Triệu Hổ, Lâm Cảnh Trung đem Lâm Phược kéo vào phòng khuyên bảo như thế nào. Chờ một lát, có chút mất kiên nhẫn, thúc giục nói, Lâm thiếu gia, lúc ta qua tìm ngươi, lão gia liền ở thư phòng chờ. Rất nhiều chuyện đều không thể nói cho Triệu Hổ. Lâm Cảnh Trung biết, Lâm Phược tự nhiên cũng không cách nào cùng bọn hắn giải thích tính toán của mình. Nghe Cố Trường Thuận ở bên ngoài thúc xìu, nói, các ngươi theo ta cùng nhau đi gặp gia chủ. Lâm Đình Huấn chỉ nói gặp Lâm Phước, Lâm Cảnh Trung, Triệu Hổ vốn không nên cùng đi. Nhưng mà bọn hắn thật sợ Lâm Phược uống nhầm thuốc ở trước mặt Lâm Đình Huấn nói linh tinh. Liền cùng nhau đi đại trạch, Chu Phổ cùng Trần Ân Trạch theo ở phía sau. Khi đi đến phía trước, xa xa nhìn qua đại trạch Lâm gia, cũng là cảm thấy khí phái phi phàm. Ngạo nhiên sừng sừng đứng ở bờ tây sông Thạch Lương, con em đại hộ nhân người ta. Lúc này đi đến chỗ gần, mới lĩnh hội được khí thế to lớn của đại trạch gia tộc quyền thế trăm năm. Cửa lớn đại trạch ngồi bắc hướng nam. Cửa lầu ở giữa treo tấm biển chữ vàng kiểu chữ mạnh mẽ nền màu lam. Trên viết, Tử Lang Phúc Để, cửa lớn sơn đỏ đóng chặt, thú trang sức ngậm vòng đồng lớn. Hắn cùng Lâm Phược từ thiên môn tiến vào. Trước mặt là một cái đường lát gạch thẳng tắp đi đến bên trong. Nghe Lâm Phược ở trước mặt giới thiệu cho Chu Phổ. Cái đường lát gạch này rộng 6 bước, dài 68 bước, đem bên trong đại trạch Lâm ra 8 tòa đại viện. 24 tòa tiểu viện từ nam hướng bắc phân cách ở hai bên. Bốn phía đều là tường gạch xanh dày cao gần 4 trượng đem cả cái đại trạch Lâm gia trở thành quần thể kiến trúc tòa thành. Lâm gia ở huyện Thạch Lương, phủ Đông Dương còn có nhiều chỗ bất động sản, điền sản, Lâm Phược trong lòng cũng ngàn vạn cảm khái. Ký ức trước kia chung quy chỉ là tấm ảnh bụi cũ. Đi vào đến mới có thể thực sự lĩnh hội một gia tộc quyền thế khí phái cùng cường thế. Cũng khó trách chính mình vừa mới cự tuyệt ý tốt của Lâm Đình Huấn. Ngay cả Triệu Hổ, Lâm Cảnh Trung cùng đều cho rằng chính mình quá không biết cân nhắc. Lâm Phược trong lòng khẽ than. Cũng chính là như thế, mới càng không thể biết cân nhắc. Nghe theo bài bố, địa phương Lâm Đình Huấn bình thường tiếp khách là tứ thư viên trên góc đông bắc của đại trạch. Cố Trường Thuận dẫn theo mọi người đi vào trong. Khi qua tẩy trần viện, bên trong truyền đến tiếng cười duyên của nữ hài tử. Lâm Phược còn đang tường ai ở bên trong vui đùa ầm ĩ, cửa viện liền cho người từ bên trong đẩy ra. Một tỷ nữ mặc áo sam màu hồng xanh, váy ngắn thêu hoa từ bên trong xông ra, thẳng hướng Chu Phổ sau lưng hắn xô vào trong lòng. Cũng không biết động tác của Chu Phổ thế nào, liền nhìn thấy tay hắn đặt lên vai tỷ nữ khẽ đẩy. Tỷ nữ ở trước cửa viện xoay tròn, thân thể thoáng lắc lư hai cái, vậy mà đứng vững. Chu Phổ cũng cho tay trong tay áo đứng ở một bên, giống như hắn vừa rồi căn bản không có giống như chạm phải tỷ nữ. A, tỷ nữ tuổi còn nhỏ thấy chính mình thiếu chút nữa đụng phải người, che miệng kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đỏ bừng lên, kinh sợ xấu hổ muốn chạy trốn. Trong sân lại có hai người đi ra. Thanh niên nheo mắt nhìn Lâm Phược một cái, nói, sáng sớm gây ầm ầm ĩ ĩ không để cho người ta ngủ, thì ra ngươi thật không có chết. Tỷ nữ đỏ mặt lui đến sau người thanh niên, tuy thẹn thùng, cũng hiếu kỳ đánh giá bọn người Lâm Phược. Sau khi từ biệt Bạch Sa huyện liền không có gặp lại nô bộc Triệu Năng của Lâm gia mặc áo choàng ngắn theo ở sau lưng người thanh niên đi ra. Nhìn thấy Lâm Phược đứng ở trên đường lát gạch, cũng cả kinh, một cước bước ra cánh cửa, một cước còn ở trong sân, không biết là đi ra hay là thu chân về. Nhờ hồng phúc của nhị công tử, Lâm Phược may mắn thoát nạn. Lâm Phược thấy nhị thiếu gia Lâm gia Lâm Tục Tông ngữ khí rất là lạnh nhạt, cũng hờ hững đáp lại một câu, con mắt nhìn cũng không nhìn Triệu Năng, trong lòng lại là nghi hoặc. Triệu Năng tên chó săn này tại sao theo bên người Lâm Tục Tông nhị thiếu gia Lâm gia? Lâm Đình Huấn cả đời này thê thiếp 7 người, nữ nhân một đống, nhi tử lại chỉ có 3 người. Trường tử Lâm Tục Văn sớm đã thành gia lập nghiệp, tại Yến Kinh đảm nhiệm chính ngũ phẩm công bộ lang trung, coi như là trong kinh một nhân vật trong phái quan viên trẻ trung. Thứ tử Lâm Tục Tông không có ấm tập quan tước, ở lại huyện Thạch Lương giúp đỡ Lâm Đình Huấn xử lý công việc trong gia tộc. Hắn đối với thất nương Cố Doanh Tụ gả vào Lâm gia liền trở nên kiên cường hiếu thắng cũng không nhìn thuận mắt nhất. Tự nhiên đối với Lâm Phược bình thường được Cố Doanh Tụ quan tâm không có sắc mặt tốt gì. Ấu tử Lâm Tục Hy là khi Lâm Đình Huấn 55 tuổi ngũ ngu nhân vì hắn sinh ra. Năm nay mới 10 tuổi. Con em Lâm gia ở triều làm quan không nhiều. Ngoại trừ Lâm Tục Tông. Chỉ có ấu đệ Lâm Đình Lập của Lâm Đình Huấn ở phủ Đông Dương đảm nhiệm theo ngũ phẩm phủ thông phán. Lâm gia tư nguyên càng thâm hậu còn phải tính đến quan hệ thông gia mấy trăm năm tích lũy xuống. Cái truyền thống này một mực đều không có ném đi. 7 nữ nhi đã trưởng thành của Lâm Đình Huấn. Gả chỗ người ta tự nhiên cũng là môn đương hộ. Không sang thì quý. Lâm Tục Tông đứng ở dưới hiên nhà. Nhìn chằm chằm Lâm Phược một lúc. Trong lòng kỳ quái tên nhu nhược này hôm nay ở trước mặt mình tại sao chấn định như vậy. Hắn lại hướng Cố Trường Thuận nhíu mày. Rất nghi hoặc Lâm Phược sống trở về thì sống trở về thôi. Vì sao có thể xuất hiện ở nơi này. Nhưng mà chẳng muốn hỏi ra miệng. Cố Trường Thuận ngược lại có thể nhìn sắc mặt người. Đối với Lâm Tục Văn nói. Lão gia ở tứ thư viên cần gặp Lâm Tú Tài. Ta vừa mới ở đầu thôn Tây đem Lâm thiếu gia tìm được. Ồ, vậy cha ta nhất định sẽ hỏi đến chuyện huyện Bạch Sa. Lâm Tục Tông quay đầu nói với Triệu Năng. Đi, ngươi theo ta cũng đi tứ thư viên xem. Chân mày Lâm Phược khẽ nhíu. Còn không biết Lâm Đình Huấn tìm mình muốn nói chuyện gì. Nhị công tử Lâm Tục Tông liền bày rõ lập trường muốn cho Triệu Năng chỗ dựa. Ngược lại cũng không hỏi trước lão cha hắn tìm chính mình gặp mặt là trấn an hay là mời chào. Cố Trường Thuận trong lòng âm thầm cuống. Chẳng lẽ nhị công tử không biết lão gia vừa mới quyết định đem tòa nhà Nam Khê ban cho Lâm Phược rồi. Mặc kệ ở huyện Bạch Sa xảy ra chuyện gì. Cho dù bắt trước làm ra vẻ bộ dạng an ủi Lâm Phược một chút. Truy hỏi lúc chuyện huyện Bạch Sa. Lão gia cũng sẽ thiên vị Lâm Phược. Nhị công tử vội muốn cho Triệu Năng chỗ dựa. Thật không phải muốn hỏng việc sao. Mọi người đều ở đó. Cố Trường Thuận chỉ có thanh âm buồn bực ở phía trước dẫn đường. Trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng phải thi đỗ cái cử nhân sao? Lão gia có nhất thiết phải phí khí lực lung lạc như thế? Chẳng lẽ Lâm Phược còn có thể rời khỏi Lâm gia? Loại trường hợp này, Triệu Hồ, Lâm Cảnh Trung là hoàn toàn không chen lời vào được. Bọn họ theo ở phía sau. Triệu Hồ tâm tư cầu thả chút. Lâm Cảnh Trung ngầm thay Lâm Phược quệt một nắm mồ hôi. Nhị công tử hùng hổ. Chỉ sợ là sớm chờ ở chỗ này chờ bọn hắn đến. Lâm Phược vừa mới cự tuyệt dọn vào trong nhà ở Nam Khê. Thầm nghĩ nếu là lão gia cho rằng Lâm Phược không biết tốt xấu. Lâm Phược thời gian sau này liền khó trèo trống rồi. Lâm Cảnh Trung trong lòng nghĩ lung tung. Theo đi vào tứ thư viên góc đông bắc đại trạch. Thấy một góc tứ thư viên buồng lò sưởi mở cửa sổ. Thất phu nhân cùng gia chủ đứng ở bên trong đang nhìn cây mai trong sân. Thấy thất phu nhân cũng ở. Lâm Cảnh Trung hơi an tâm một chút. Thật là Lâm Phược trở về rồi. Lâm Đình Huấn năm nay 65 tuổi. Gò má gầy lòm. Xương gò má cao cao nhô lên. Cái trán, khóe mắt, gò má, dưới cằm đều là nếp nhăn. Chỉ có một đôi con mắt sáng ngời có thần. Không thấy vẻ già. Hắn nhìn thấy một đám người đi vào trong sân. Nhìn thấy con trai thứ hai Lâm Tục Tông cũng theo. Chỉ cách cửa sổ đình cùng Lâm Phược nói chuyện. Ánh mắt rơi đến trên người Chu Phổ. Lâm Đình Huấn trước mắt sáng lên. Lấy từng trải của hắn. Không khó nhìn ra cái hán tử này tuyệt không phải lưu dân chạy nạn bình thường. Lai lịch Chu Phổ không rõ ràng. Lâm Đình Huấn cũng không có cảm thấy có cái gì. Hương Doanh tuy lấy con em bản địa làm chủ, cũng chiêu mộ người vùng khác có võ dũng. Về phần lai lịch người nơi khác như thế nào, Lâm Đình Huấn sẽ không quản. Hắn chỉ quản có thể hay không vì hắn làm việc, vì Lâm gia làm việc. Lâm Đình Huấn cũng nhìn ra đầu năm nay càng lúc càng loạn. Lâm gia gia thế lớn như vậy, muốn kéo dài tồn tại đi xuống, không phí tâm tư không được. Hắn vốn chỉ muốn để cho Lâm Phược cùng Tục Tông vào buồng lò sưởi nói chuyện. Nhìn thấy Chu Hậu phía sau liền thay đổi chủ ý, nói với Chu Phổ. Vị này chính là Chu Tráng Sĩ. Lão Phu muốn gặp mặt cảm ơn Chu Tráng Sĩ ở đất khách quê người viện thủ đối với tiểu chất Lâm Phược. Mau mời vào ngồi. Nói xong, người hắn đi đến cửa ra vào buồng lò sưởi đích thân nghênh đón. Trước kia Lâm Phược đối với gia chủ Lâm Đình Huấn vừa sợ lại sợ. Lúc này hắn chỉ là mượn thể xác Lâm Phược. Có thể hoàn toàn dùng một cái tâm thái khác nhìn Lâm Đình Huấn. Nghe Lâm Đình Huấn trước mặt mọi người xưng hắn là cháu. Lâm Phược cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Trong lòng thầm nghĩ, Lâm gia thế khuynh Đông Dương. Gia chủ Lâm Đình thật không phải nhân vật đơn giản. Lâm Đình Huấn nghe thấy chính mình sống trở về liền làm ra một bộ dạng gấp không đợi được muốn triệu kiến chính mình. Còn không có gặp mặt liền trước tiên ban cho nhà cửa. Đây là bởi vì Lâm Đình Huấn nhìn chúng thân phận cử nhân của hắn. Đối với hắn cái người này không quá xem trọng. Lâm Đình Huấn cho rằng làm như vậy liền đủ để chính mình cảm ơn rơi nước mắt. Cam lòng nghe Lâm gia an bài. Chết mà sau đó mình. Chính mình đi vào trong sân. Cũng không thấy Lâm Đình Huấn làm ra vẻ bộ dáng đi đến cửa buồng tỏ vẻ thoáng chút. Lâm Phược thầm nghĩ hành vi Lâm Đình Huấn lung lạc chính mình cùng hướng phía con chó ném một khối thịt xương không có khác biệt gì. Nhưng mà Lâm Đình Huấn vừa nhìn thấy chỗ bất phàm của Chu Phổ. Liền cảm thấy cách cửa sổ nói chuyện cũng có chút thất lễ. Lâm Phược thầm nghĩ chính mình vẫn thật là có chút xem thường người thời đại này. Chu Phổ xuất thân quân ngũ. Khí chất 10 năm nay lại làm mà tạc tung hoành hoài thượng. Lại hàng năm ở trong chém xiết giường thành rất khó che giấu không lưu lại dấu vết. Xem ra trước kia đến phủ Đông Dương ngụ lại nhập tịch là quyết định chính xác. Cho dù người Lâm gia có thể nhìn ra chút sơ hở. Nhưng mà đợi Chu Phổ ở Đông Dương nhập tịch. Bọn hắn liền sẽ đi Giang Ninh. Lâm Phược cùng Chu Phổ đi vào buồng lò sưởi. Lâm Đình Huấn thân thiết cầm tay phải Chu Phổ. Một tay đặt ở trên vai Chu Phổ mời hắn vào buồng lò sưởi. Hổ khẩu Chu Phổ cùng với chỗ vết chai trên lòng bàn tay giấy. Khiến cho Lâm Đình Huấn khẳng định phán đoán của mình. Thầm nghĩ, người này nếu là có thể triệu vào hương doanh tốt bao nhiêu. Vừa rồi nghe doanh tụ nói Lâm Phược tiểu nhi này muốn thu hán tử này làm tùy tùng. Tiểu nhi này lại có tư cách gì thu nhân vật bậc này. Lâm Tục Tông không cần gọi cũng theo vào. Người khác đều ở trong sân canh giữ. Lâm Đình Huấn cũng không quên thân mật vỗ bả vai Lâm Phược một cái. Mặt mũi hiền lành cười hỏi. Tại sao mới đến? Là trước tiên đi Nam Khê đi xem qua nhà mới. Đa tạ gia chủ yêu ái. Lâm Phược ở thôn Lâm Thượng một thân một mình. Mượn ở nhà Triệu Hổ là đủ rồi. Thật sự không có cần phải hai ba người ở một tòa đại trạch trống không? Lâm Phược nói. Cách trương.